siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1765, thiếu nữ giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghe hay không, giao ra ngươi chứng thiếu nữ thấy Hàn Sâm không có phản ứng, lại hung thần ác sát vung vẩy một thoáng trong tay trường đao màu tím. Ngươi là đánh cướp thứ khác, chỉ cần là vật ngoại thân, ta cũng được cho ngươi, có thể vật kia nhưng là nam nhân tôn nghiêm, đánh chết cũng không thể giao. Hàn Sâm cười nói, thiếu ở nơi đó nói bậy, ta liền muốn ngươi chứng, cùng tôn nghiêm có quan hệ gì? Thiếu nữ một mặt ta rất khôn khéo, ngươi thiếu mông vẻ mặt của ta. Mạo muội hỏi một câu, ngươi biết chứng là cái gì không? Hàn Sâm vẻ mặt quái lại nhìn thiếu nữ hỏi, ta đương nhiên biết rồi. Thiếu nữ rõ ràng có chút niềm tin không đủ, bất quá vẫn là giả vờ kiên cường nói rằng. Phải không là hai cái vàng rực rỡ cầu, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút giao ra đây, không phải vậy đừng trách ta không khách khí, đao trong tay của ta cũng không có mọc ra mắt. Hàn Sâm mở ra tay nói rằng, vàng rực rỡ chứng ta thật không có, ta xem ngươi là tìm lộn người. Ngươi, thật không có, thiếu nữ ngờ vực nhìn Hàn Sâm, thật không có, Hàn Sâm khẳng định gật đầu, không có ngươi nói sớm đi, uổng phí hết ta nhiều thời giờ như vậy. Thiếu nữ nói bỏ đao vào vỏ, xoay người liền muốn đi. Hàn Sâm rất hứng thú nhìn thiếu nữ, không nghĩ tới nàng vẫn đúng là nói đi là đi, cũng không biết là nhà ai khuê nữ cái gì cũng không hiểu, dĩ nhiên sẽ làm nàng đến dị chủng không gian như thế hung hiểm địa phương. Bất quá này cùng Hàn Sâm không có quan hệ gì, nhân gia nếu dám đến tự nhiên có bản thân nàng sinh tồn chi đạo. Hơn nữa Hàn Sâm không thể xác định tên thiếu nữ này là thật sự ngây thơ vô tri, vẫn là giả vờ ngây thơ, vì lẽ đó cảm thấy vẫn là bớt lo chuyện người tuyệt vời. Xoay người liền chuẩn bị hướng về một hướng khác mà đi, mới vừa đi mấy bước liền nghe đến thanh âm của thiếu nữ từ một mặt khác truyền tới. Đánh cướp giao ra ngươi chứng. Giống, đón lấy Hàn Sâm liền nghe đến một tiếng phẫn nộ rít gào, quay đầu nhìn sang, liền thấy một cái mọc da xoay ngược đứng thẳng cất bước quái trâu, hướng về thiếu nữ bay nhào mà đi, một đôi móng bò như là hai cái thiết ấn như vậy, đập về phía thiếu nữ đầu. Hàn Sâm xem có chút ngẩn ra, tuy rằng ở đầu kia quái trâu dưới khố, Hàn Sâm thật sự nhìn thấy hai cái vàng rực rỡ chứng ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện theo thân thể động tác đung đưa. Con, thiếu nữ vung vẩy trường đao màu tím cùng con kia trâu gót sắt giao kích phát sinh chói tai kim loại vang lên tiếng. Hàn Sâm xem tỏ rõ vẻ cổ quái thiếu nữ đao pháp hết sức lợi hại, dứt bỏ sức mạnh không nói, kỹ xảo tính là Hàn Sâm đi tới gen đại vũ trụ sau đó ít thấy đao pháp cao thủ. Tây na loại kia thử tước cấp cường giả, kỹ xảo cùng thiếu nữ này một so ra cũng phải kém rất nhiều. Đầu kia quái trâu man lực 10 phần, tuy rằng không giống thiếu nữ như vậy linh hoạt nhưng cũng không thể khinh thường. Thiếu nữ khí lực so ra quái trâu kém một chút, một người một trâu chiến cái lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Ò, quái trâu một bên chiến một bên kêu quái dị tựa hồ là cực kỳ phẫn nộ. Biết bổn tiểu thư lợi hại chứ, còn không mau đem ngươi chứng giao ra đây, bổn tiểu thư có thể tha chết cho ngươi. Thiếu nữ nũng nịu quát lên. Ồ, lão nghiêu hú lên quái dị, một đôi gót sắt lên lóe lên vàng rực quang, như bão tố như vậy hướng về thiếu nữ cuồng đập mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ thân hình biến ảo, trong tay trường đao màu tím như nguyệt chiếu giang, tùy ý như thường rất có vài phần phong cách quý phái, quái châu tàn bạo thế tiến công, đều bị nàng hóa giải thành vô hình trong lúc đó. Gen đại trong vũ trụ quả nhiên vẫn có rất nhiều cao thủ, chỉ xem thiếu nữ này đao pháp liền biết nàng trưởng bối nhất định phi phàm. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, Hàn Sâm chính xem say sưa ngon lành, đột nhiên nghe được trong rừng đá lại truyền tới ỏ ỏ tiếng kêu kỳ quái, không lâu lắm liền lại nhìn thấy tốt vài con mọc ra kim chứng quái trâu từ bãi đá bên trong vọt ra, hướng về cô gái kia nhào tới. Thiếu nữ đao pháp tuy rằng rất mạnh, có thể dù sao sức mạnh còn quá yếu, cũng chỉ là nam tước trình độ, một chọi một vẫn có thể ứng phó, bị vây công sau đó, lập tức ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng không phải những kia quái trâu đối thủ. Người còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau tới hỗ trợ. Thiếu nữ vừa lui một bên đối với Hàn Sâm khẽ kêu đạo. Hàn Sâm nghĩ thầm. Người mới vừa rồi còn muốn đánh cướp ta chứng, hiện tại nhưng tìm ta hỗ trợ tâm còn thật là lớn. Muốn ta hỗ trợ cũng được, bất quá ta không cung cấp phục vụ miễn phí. Như vậy đi, người đem đao trong tay xem là thù lao cho ta, ta giúp ngươi giải quyết đi những kia quái trâu. Hàn Sâm nói rằng, thiếu nữ trong tay trường đao màu tím rõ ràng là dị trùng vật liệu chế thành, xem ra vô cùng tốt, tựa hồ so ra tê giác trùy thủ phẩm chất càng tốt hơn một chút. Hàn Sâm bình thường cũng không tiện đem thánh thiên sư cốt tiến tùy tiện lấy ra dùng, trên tay đang cần một cái thích hợp vũ khí. cô gái kia đến là rất dứt khoát, trực tiếp thanh đao ném cho Hàn Sâm, một bên hướng về Hàn Sâm bên người chạy một la lớn. Được rồi, đao cho ngươi, nhanh hỗ trợ rồi. Hàn Sâm tiếp được trường đao nắm trong tay, mắt thấy cái kia bốn con quái trâu ò ò hét quái dị vọt tới, một bước bước ra như độc xà thổ tín, thân hình từ bốn con quái trâu trung gian nhoáng tới. Cong, cong, cong, cong, nhất thời nghe được bốn tiếng kim loại rơi xuống đất âm thanh, bốn đôi vàng rực rỡ trứng trứng rơi trên mặt đất, cái kia bốn con quái trâu miệng vết thương máu tươi phun mạnh, trong nháy mắt liền toàn bộ ngã lăn ở mặt đất lên. Săn nam tước cấp dị trùng kim dương ngưu, phát hiện dị trùng gen. Liên tục bốn tiếng đồng dạng nhắc nhở, Hàn Sâm múa đao liền bới, nhất thời đem trên đất bốn đôi vàng rực rỡ trứng trứng bới tiến vào hắn chuẩn bị kỹ càng bên trong túi. Này, những kia trứng trứng là của ta. Thiếu nữ liền chạy tới trừng mắt Hàn Sâm nói rằng, ta giết đương nhiên là của ta, nơi này nguy hiểm vô cùng, ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, miễn cho gặp lại nguy hiểm, lần sau sẽ không có vận tốt như vậy. Hàn Sâm nói liền hướng bãi đá bên trong đi đến, thiếu nữ nơi nào chịu rời đi, bước nhanh đuổi theo. Ngươi người này có hay không tín dụng a, từ nguyệt đao ta đều đã cho ngươi, ngươi đem những kia trứng trứng cho ta. Nếu không chúng ta mỗi người một nửa. Phân ta một đôi cũng được a, Hàn Sâm cảm thấy phiền phức liền từ túi lớn bên trong chọn một đôi kim trứng trứng ném cho thiếu nữ. Thiếu nữ tiếp được sau đó nhất thời vui mừng khôn xiết, Hàn Sâm cho rằng như vậy nàng liền nên đi rồi, có thể ai biết chẳng được bao lâu thiếu nữ dĩ nhiên lại đuổi theo. Đồ vật không phải đã cho ngươi sao, ngươi còn theo ta làm gì? Hàn Sâm cau mày hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là nhiệm vụ của ta một trong, ta còn phải đạt được một nhánh bạc sừng dê mới được, ta xem ngươi thân thủ qua loa miễn cưỡng vẫn tính đi qua, như vậy đi chúng ta cùng đi giết bạc dê thú chứ. Thiếu nữ nháy mắt nói rằng, ngươi muốn những thứ đồ này có ích lợi gì? Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút hỏi, thiếu nữ lai lịch không bình thường, mà đây chỉ là nam tước cấp dị trùng vật liệu, vẫn không có nàng đao đáng giá, cũng không biết nàng muốn những thứ đồ này làm gì. Ta muốn bắt đến hai thứ đồ này mới xem như là hoàn thành thành niên lễ, nếu như không lấy được liền có thể đợi thêm một năm, sau đó một năm này đều không thể ra cửa, thật sự rất thảm, người hãy giúp ta một chút đi. Thiếu nữ vô cùng đáng thương nhìn Hàn Sâm nói rằng, cách chương.